Chương 221, gió nổi mây phun. Tiến vào bên trong Huyền Vũ huyền cảnh thì không thể sử dụng chân khí, đây là rất nhiều người đều biết, mà Trầm Tường lại có thể, cho nên mới có thể phế bỏ nhiều chân võ cảnh như vậy, thậm chí có mấy cái tiến vào cực hạn cảnh, hơn nữa còn là một hơi phế bỏ toàn bộ. Lúc tin tức kia truyền đi ra rất nhiều người đều không tin, bất quá theo thời gian chuyển dời, rất nhiều người biết đến thú vũ môn cùng chân vũ môn xác thực ít đi rất nhiều chân võ cảnh, lúc này mọi người mới tin tưởng không nghi ngờ. Làm người ta kinh thán nhất chính là Trầm Tường ngay cả đồng môn của mình cũng không buông tha, bất quá cách làm của hắn cũng đạt được rất nhiều người chống đỡ, bởi vì lúc đó những chân võ cảnh này đều muốn cướp đoạt địa ngục linh chi cùng lượng lớn yêu đan mà hắn đạt được. Theo thảm án bên trong Huyền Vũ huyền cảnh phát sinh, Tiêu Dao Tiên Hải cũng dần dần nổi lên mặt nước. Đây là một thế lực cỡ lớn xây dựng ở ngoài hải vực của Thần Vũ Đại Lục. Đối với tình huống thế lực này thật là ai cũng không biết, bất quá nghe đồn là siêu cấp môn phái có thể sánh vai cùng Thái Vũ Môn. Bởi vì Trầm Tường không lộ diện, chân vũ môn, thú vũ môn cùng Tiêu Dao Tiên Hải không có cách nào nắm Thái Vũ Môn, môn phái đệ tử lén lút tranh đấu chỉ là chuyện nhỏ mà thôi, không nhằm vào môn phái. Đương nhiên, cất giấu bí mật càng kinh người hơn, đó chính là Trầm Tường làm thịt rất nhiều niết bàn cảnh, còn giết chết trưởng giáo thú vũ môn, người biết chuyện này không nhiều, bọn họ cũng sẽ không nói ra, bởi vì đối với người nào cũng không có lợi, thậm chí sẽ tăng lên mâu thuẫn, đến thời điểm đó Thần Vũ Đại Lục sẽ đại loạn, cường giả mấy môn phái kia cũng sẽ chém giết đến lưỡng bại câu thương. Cuối cùng sẽ là ngũ đại ma môn ngư ông đắc lợi. Bên trong quảng trường to lớn của Thái Vũ Môn, lúc này tụ tập rất nhiều đệ tử, bầu không khí hết sức nghiêm túc. Cổ Đông Thần, Đan Trưởng Lão cùng Vũ Khai Minh đứng ở trên đài, mà ở đội ngũ trước nhất đều là một ít lão giả cùng lão bà, đều là rất nhiều đệ tử chưa từng thấy qua. Mà ở mặt sau những lão gia hỏa này lại là một đám thanh niên thân thể xốc vác hoặc là trung niên khôi ngô, mỗi một người đều thần sắc lạnh lùng, cả người lộ ra một cổ cường giả khí. Cái này cũng là một nhóm người mà rất nhiều đệ tử chưa từng thấy, điều này làm cho đông đảo đệ tử Thái Vũ Môn âm thầm lấy làm kỳ, bởi vì ngày hôm nay tụ tập rất nhiều đệ tử cùng cao tầng ít khi lộ diện của Thái Vũ Môn, trưởng lão viện, còn có người của Vũ viện số 1 đến Vũ viện số 10, đây đều là lực lượng trung kiên của Thái Vũ Môn, vậy nhất định có đại sự tuyên bố. Từ khi sự tình Huyền Vũ huyền cảnh qua đi, Thái Vũ Môn là lòng người bàng hoàng, bởi vì Thái Vũ Môn không chỉ giết chết trưởng giáo thú Vũ Môn, còn giết chết 7 tên niết bàn cảnh của thú Vũ Môn, chân vũ môn cùng Tiêu Dao Tiên Hải, đây cũng là sự kiện niết bàn cảnh vẫn lạc ít có trong vạn năm qua. Bất quá điều này làm cho càng nhiều thế lực, càng nhiều người đối với Thái Vũ Môn cảm thấy sợ hãi, dĩ nhiên mở rộng sát giới như vậy. Đương nhiên, bọn họ cũng không biết toàn bộ đều là Trầm Tường làm ra. Tất cả mọi người hẳn phải biết chuyện đã xảy ra quãng thời gian này. Vạn năm trước Thái Vũ Môn cũng đã gặp qua nguy cơ như vậy, lần kia chúng ta ung dung vượt qua, còn lần này, chúng ta nhất định có thể đối phó được. Quãng thời gian này ta biết tất cả mọi người trong lòng bất an, e ngại môn phái khác báo thù. Cổ Đông Thần lớn tiếng nói, âm thanh vang vọng toàn bộ bên trong Thái Vũ Môn. Cổ Đông Thần dừng một chút, tiếp tục lớn tiếng nói, ngày hôm nay ta triệu tập mọi người tới đây chính là muốn báo cho mọi người hai việc. Một, Thái Vũ Môn chúng ta tuyệt không e ngại môn phái khác trả thù, nếu như bọn họ dám giết một đệ tử chúng ta, ta liền bắt bọn họ dùng 100 tên đệ tử đến mai táng. Cổ Đông Thần ta nói được là làm được. Lời này vừa nói ra, làm cho đệ tử Thái Vũ Môn đều yên lòng. Có trưởng giáo lên tiếng, bọn họ đương nhiên không sợ. Chuyện thứ hai chính là có liên quan tới quy tắc mới của Vũ viện Thái Vũ Môn. Bắt đầu từ hôm nay, Thái Vũ Môn bỏ trưởng lão viện cùng Thái Đan viện, gọi lại chỉ còn 50 vũ viện, trong đó nội vũ viện 15 cái, ngoại vũ viện 35 cái. 15 nội vũ viện cùng 35 ngoại vũ viện sẽ có một nhóm đệ tử chân võ cảnh thực lực tương đương phụ trách quản lý, phụ trách truyền thụ võ công. Đây là vì tăng cường tố chất chỉnh thể của nội viện, mọi người cũng phải cố gắng gấp bội cho ta, nửa năm sẽ kiểm tra một lần. Nếu như không đạt tiêu chuẩn, đều sẽ bị đưa đến địa ngục vũ viện tiếp thu địa ngục huấn luyện. Âm thanh Cổ Đông Thần âm lãnh, làm rất nhiều người không khỏi rùng mình một cái. Địa ngục vũ viện, cái kia là chỗ gì? Lúc này Đan trưởng lão ho khan hai tiếng, làm trong quảng trường ầm ĩ an tĩnh lại. Sau này phúc lợi không phải cố định, muốn đan dược, phải cố gắng cho ta. Ta phát hiện có mấy người đều là an phận, ở phương diện tu luyện biến nhát, nhiệm vụ cũng không làm, lại lĩnh phúc lợi phong phú. Từ nay về sau, muốn lĩnh đan dược, cần dùng thực lực cùng tiềm lực của mình chứng minh, quy tắc cụ thể các ngươi sẽ từ viện trưởng vũ viện của các ngươi biết được. Lúc này Vũ Khai Minh cũng một mặt nghiêm túc nói, bắt đầu từ hôm nay, nhịp điệu của các ngươi đều phải mau một chút cho ta, hơn nữa cạnh tranh sẽ càng thêm tàn khốc, phần thưởng cũng sẽ càng thêm phong phú. Chúng ta cần bồi dưỡng một nhóm đệ tử xuất sắc. Những ngày kế tiếp, Thái Vũ Môn sẽ thiết lập các hạng luận võ để xúc tiến cạnh tranh, có thể cho mọi người càng nhiều giao lưu. Thái Vũ Môn đột nhiên làm ra biến cách khổng lồ như vậy, điều này làm cho rất nhiều đệ tử nghi hoặc không ngớt, bọn họ suy đoán có phải bởi vì là Thái Vũ Môn ứng phó môn phái đại chiến sau này có thể bạo phát hay không. Tan họp, Cổ Đông Thần vừa dứt lời, con ngươi của hắn đột nhiên co rút lại, nhìn một đôi hỏa dực to lớn chấn động ở phía trời xa. Đây là hỏa dực của Trầm Tường, nhưng so với trước đây thì lớn hơn rất nhiều, hơn nữa còn tản mát ra ánh thái dương chói mắt. Đan trưởng lão cùng Vũ Khai Minh cũng lập tức phát hiện, trong lòng đều thở phào nhẹ nhõm, bất quá vẫn là khiếp sợ cực kỳ. Trầm Tường lại có thể từ U Minh vực trở về, từ hỏa dực kia của hắn mà xem, thực lực của hắn lại tăng lên không ít. Theo một trận nhiệt khí rừng rực bao phủ mà đến, tất cả mọi người ngửa đầu nhìn lên, nhất thời nhìn thấy hỏa dực tản ra hào quang chói mắt kia. Tuy rằng hỏa dực này biến thành lớn hơn rất nhiều, nhưng rất nhiều người vẫn có thể nhận ra đây chính là Trầm Tường. Trầm Tường mất tích 3 tháng, rốt cục trở lại,